Điều kiện này không thể thành lập được. Khóe môi Triệu Phong nở nụ cười giễu cợt độc ác. Cách chương.